Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, kiếm thương thế. Áo vàng mặt quỷ, Vi Viện Chủ, không biết 16 tiểu tổ, như thế nào phân chia? Một tên huyền quân hỏi, đem tại Hải Vân chúng giáo sư trước mặt, đã phân tổ hoàn tất, Vi Viện Chủ tằng hắng một cái, đối đằng sau mấy người nói, lấy tên đan đến. Niệm, đằng sau một vị huyền tông cấp giáo sư lúc này tiến lên, triển khai một quyển gia thú, lớn tiếng thì thầm, tổ thứ nhất, Đại Lương Thành Tào An Khang, Quang Diệu Thành Chu Tuấn, Sơn Dương Thành Đoạn Đình Khuê, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ tại chân núi, ngước nhìn cao mấy chục trượng Liên Vân Phong, trên núi vị kia tiên đọc danh sách huyền tông, trung khí 10 phần, huyền lực duy trì dưới. Âm thanh truyền vài dặm, đám tuyển thủ đều nghe được rõ ràng. Thứ 9 tổ, ta bị phân đến thứ 9 tổ. Ngự Huyền Vũ rốt cục nghe được Lâm Nguyên Thành Ngự Huyền Vũ tiên đọc. Lê Vọng mỉm cười nói, chúc ngươi thành công tấn cấp. Hắn rất vui vẻ, bởi vì cùng Hứa Dương đặt song song Lâm Nguyên Thành đệ nhất. Liền thành loại tuyển thủ, không cần tham gia tiểu tổ thi đấu. Tổ thứ nhất sở hữu tuyển thủ. Thượng quan, lập tức dưới đỉnh mấy trăm tên thiếu niên huyền giả ở giữa. Mười mấy người đứng dậy, xếp hàng hướng đỉnh núi xuất phát. Mỗi người bọn họ ở giữa, đều khoảng cách rất xa. Lẫn nhau ở giữa, có nồng đậm đề phòng tâm lý. Đông Lai Thành Tây bên cạnh 70 dặm, một cái thiếu niên áo lam, lưng đeo cổ kiếm, đầu đội kim quan, đầu vai nằm sấp một cái nhung nhung mập cầu. Ngay tại trong hoang dã phi nhanh, lòng bàn chân hắn màu xanh nhạt phong cực huyền lực phun trào. Tốc độ so với phổ thông huyền sư nhanh hơn gấp đôi. Thiếu niên này, chính là Hứa Dương. À, phía trước như có chút không đúng. Hứa Dương mạnh mẽ dừng bước. Trước mặt hắn, có một sợi không bình thường thiên địa huyền khí ba động. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có nhàn nhạt sương mù phiêu tán. Nơi đây. Giống như có một cái tinh diệu trận pháp. Hứa Dương cái trán hiện ra mồ hôi. Trong lòng hắn lướt qua một tia chẳng lành. Là ai? Vậy mà tại ta trở về Đông Lai Thành phải qua đường. Thiết chí một trận này thế. Nhìn trận thế cũng không sát cơ. Tựa hồ không phải sát trận. Mà là một cái mê trận. Người kia đến tột cùng có gì giáp tâm. Tại Hứa Dương ngưng thần xem trận thế thời điểm. Một cái mờ ảo thanh âm vang lên. Không tệ, có thể thăm dò đến trận pháp một chút manh mối. Hứa Dương trong lòng một trận báo động. Hắn nhanh chóng chỗ thu hồi phong cực huyền lực khí tức. Đem hỏa cực huyền khí lực tức tản ra. Cùng với câu nói kia, một cái mang theo hé mở mặt quỷ áo vàng trung niên nhân. Chậm rãi đi tới, mờ ảo thanh âm, theo bốn phương tám hướng vang lên. Vào trận đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Hứa Dương hét lớn một tiếng. Một đầu chu tước lệ gọi mà ra. Mỏ chim mở ra, bắn ra một đạo nóng bỏng viêm lưu. Đâm về kia áo vàng trung niên nhân. Áo vàng trung niên nhân hé mở mặt quỷ dưới. Khóe môi móc ra một tia mỉm cười thản nhiên. Dường như trào phúng, dường như khinh thường. Hắn nhẹ nhàng run lên tay. Một cỗ không thể kháng cự hấp thụ lực lượng tuôn ra. Đem Hứa Dương trực tiếp hút vào mê trận bên trong. Đáng chết, lại một tên huyền tông. Vậy mà cùng Lê Thúc tuổi trẻ. Hứa Dương thầm mắng. Hắn không nghĩ tới đây là một cái huyền tông nhân vật. Cường đại đến hắn không cách nào chống cự. Hứa Dương cảm thấy hoang đường. Một cái huyền tông. Làm sao lại mượn lực trận pháp ám toán mình. Nhưng sự thật liền là như thế. Bị hút vào mê trận, Hứa Dương mặc dù kinh không sợ, bản thân hắn là trận pháp đại sư. Chỉ cần không phải vào trận tức tử sát trận, hắn dựa vào đối với trận văn thôi diễn, tìm tới trận nhãn, để mập cầu đem bầy trận huyền lực thôn phệ. Đại trận liền sẽ tự sụp đổ. Hứa Dương không có triệu hoán trên bầu trời hỏa ưng. Đây là hắn một chương siêu cấp át chủ bài, giống như tấp nập vận dụng lời nói. Bản thân không chiếm được rèn luyện, chỉ có gần như hẳn phải chết nguy hiểm tuyệt cảnh lúc. Hứa Dương mới có thể xốc lên hỏa ưng lá bài này. Áo vàng trung niên nhân đem Hứa Dương một chưởng đánh vào trong trận. Trực tiếp ngồi xếp bằng tại đại trận một bên. Nhắm mắt dưỡng thần. Bên trên ba sáo, áo vàng trung niên nhân mới chậm rãi mở mắt ra. Nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ ta đoán sai rồi. Áo vàng trung niên nhân chậm rãi đứng người lên. Đột nhiên, hắn mặt quỷ bao trùm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tự nhủ, đến đây, lần này, ta nhất định phải nhìn xem ngươi bộ mặt thật. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan kêu to, tiếng gió mãnh liệt, một cái anh tuấn bức người thân ảnh xuất hiện. Hắn khống chế lấy một đầu Thanh Loan huyền linh, lông mày phong như kiếm, ánh mắt sắc bén, chính là Lê Trọng Hiên. Các hạ là ai? Trong trận người thế nhưng là Hứa Dương. Lê Trọng Hiên thu hồi huyền linh rơi xuống đất, trầm giọng quát. Áo vàng trung niên nhân tựa hồ nhận ra Lê Trọng Hiên. Mặt quỷ dưới khuôn mặt một cơn chấn động, mờ ảo thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trong trận liền là Hứa Dương. Bất quá, ta muốn chờ người, không phải ngươi, ngươi lui ra đi. Lê Trọng Hiên lông mày phong lạnh lẽo, ánh mắt rét lạnh, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Vì sao dùng huyền lực huyện âm cùng ta nói chuyện? Chẳng lẽ nói, ngươi sợ bị ta nhận ra lúc đầu thanh âm? Ngươi là của ta quen biết cũ. Lê Trọng Hiên trực giác như kiếm, cực kỳ nhạy cảm. Hắn loáng thoáng cảm giác, cái này mang theo mặt quỷ áo vàng người, là hắn đã từng thấy qua người. Áo vàng nhân quỷ dưới mặt biểu lộ bình phục. Hắn không nói một lời, chỉ là đối Lê Trọng Hiên làm một cái rời đi thủ thế. Hừ, vẫn là phải so tài xem hư thực. Lê Trọng Hiên phía sau, một tòa cắm đầy kiếm gãy núi hoang hư ảnh hiển hiện. Tiêu sắt gió nổi lên, kiếm gãy gào thét, một cỗ thê lương khắc nghiệt chi ý. Đối diện nhào đến, đây chính là Lê Trọng Hiên, kiếm thương, đại thế. Áo vàng người tựa hồ có chút động dung, phía sau hiện ra chúng sinh hư ảnh. Phảng phất một cái thế giới huyễn tượng, vô số người ở trong đó sinh lão bệnh tử, luân hồi giao thế. Địch nhân này, rất mạnh. Lê Trọng Hiên trong nháy mắt làm ra phán đoán. Có thể dưỡng thành thế giới như thế này đại thế. Cái này áo vàng người thực lực, tại Huyền Tông bên trong tuyệt đối tên liệt tiền mao. Tại Tông Sư bảng bên trên, cũng có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu thứ tự. Mờ ảo thanh âm lần nữa tiếng vọng. Lui ra đi, ta không muốn làm vô vị giết chóc. Chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên mày kiếm dựng lên. Hừ nhẹ một tiếng, phía sau vô số đạo kiếm gãy gào thét, một cỗ khổng lồ tịch diệt sát lực, công hướng áo vàng mặt quỷ nam, áo vàng người thế giới hư ảnh bên trong, từng cái phàm nhân bị kiếm ý oanh sát, kêu thảm đột tử, kêu thảm thiết âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, phảng phất giống như một cái sống sờ sờ thế giới chân thật, đứng trước mặt tai ương, đông đi xuân lại tới. Luân hồi có định số, mờ ảo tiếng vang vang lên, sở hữu phàm nhân bị tịch diệt kiếm ý gạt bỏ về sau. Áo vàng người thế giới tái diễn luân hồi, từng cái hài nhi oa oa khóc nỉ non tiếng vang lên. Nhanh chóng lớn lên thành nhân, lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt, bất quá thời gian một hơi thở. Áo vàng người thế giới hư ảnh, lại lần nữa một mảnh phồn vinh, dùng Lê Trọng Hiên định lực. Trong lòng cũng có chút run rẩy, hắn không nói một lời. Thanh Loan huyền linh một tiếng lệ gọi, theo trong cơ thể hắn xông ra, hai cánh mở ra, rộng chừng 10 trượng. Huyền Tông nhân vật ngay từ đầu đại thế so đấu, là tiểu thí nghiêu đao. Nhưng Lê Trọng Hiên hóa ra bản mệnh huyền linh, liền là trực tiếp liều mạng. Từ một điểm này nhìn, thật sự là hắn không thẹn với liều mạng tam lang, xưng hào. Áo vàng người cũng cảm nhận được áp lực, quanh người hắn phát ra vầng sáng, mãnh hổ gào thét, cự hùng cuồng gào, vài đầu huyền linh xuất hiện, đối mặt Thanh Loan, ngươi là sợ bị ta nhận ra à, vậy mà không dám dùng bản mệnh huyền linh. Lê Trọng Hiên hét lớn, không sử dụng bản mệnh huyền linh, ngươi không thắng được ta. Thanh Loan cao vút chỗ kêu to, sắp phát ra liều mạng một kích. Ngay tại dương cung bạt kiếm thời khắc, một sợi tiêu âm lượn lờ vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,